Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Trong tuyết tiễn đưa than, Tần lão tổ tuy nhiên ngồi xuống, lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn thật sự là bị Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà hai nữ dọa sợ. Suy nghĩ một chút vẫn là có chút không cam lòng, thử dò xét nói: "Không cần, ta hai vị này nương tử ngày sau tự nhiên là muốn đi theo dưới ở chung một chỗ." Tần lão tổ chẳng lẽ có sao sao con gái nhà lành mới tốt hay sao? Từ Hạo Thiên có hai đại cao thủ tọa trấn, tự nhiên là không sợ Tần gia lão gia hỏa này, liền trực tiếp cầm Tần lão tổ thăm dò chạy trở về. Đồng thời mượn cơ hội tổn đối phương một lần. Lớn mật, Từ Hạo Thiên ngươi làm càn. Ngươi, im ngay, lão tổ ở chỗ này nào có ngươi nói chuyện phân. Cút, a, vừa mới nói xong, Tần lão tổ tay áo hất lên. Một đạo thân ảnh gầy yếu trong nháy mắt theo trong sảnh bay lên. Bịch một tiếng rơi vào ngoài cửa. Không rõ sống chết, đúng đấy. Người lớn nói chuyện tiểu hài tử chen miệng gì? Từ Hạo Thiên cố làm ra vẻ khiển trách. Hắn đã sớm đối tiểu tử kia không? Theo vừa vào cửa hắn vẫn sắc mị mị nhìn chằm chằm hai nữ xem. Để cho Từ Hạo Thiên trong lòng giấm trong lửa đốt. Ếch, cái kia Từ thiếu hiệp ngượng ngùng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Sau đó ta về nhiều hơn quản giáo tộc nhân. Ông tổ nhà họ Tần trong lòng buồn bực không thôi. Không thấy lão tổ ta đều thấp kém à. Người nhảy ra rêu rao bậy bạ. Thật sự là không biết sống chết. Quan nhân, vừa rồi trên người tiểu tử kia có giấu một cái tiểu hổ yêu. Tựa hồ vừa mới ra đời bộ dáng. Bạch Tố Trinh bí mật truyền âm nói. Tiểu hổ yêu, tiểu tử này là muốn làm cho một cái yêu sủng sao? Cũng quá thấp kém đi. Từ Hạo Thiên âm thầm lắc đầu. Không có để ý việc này. Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút. Cũng lắc đầu đem việc này quên đi. Từ gia tiểu tử. Làm giận. Quá làm giận. Tức chết người không đền mạng a. Ngay trước Tần gia tiểu bối mặt. Đem ông tổ nhà họ Tần dừng lại thối tổn hại. Còn làm cho đối phương không còn cách nào khác. Để cho Từ gia đám người cỗ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trên mặt đều cùng có tự hào. Lúc nào Từ gia cũng có thể đứng thẳng người nói chuyện, mà Tần gia mấy vị tộc lão lại đều đen một bộ khuôn mặt. Lúc này Tần gia xem như mất mặt thất lạc đại phát. Chẳng những tộc trưởng đập người nhà mông ngựa ba đùng vang rồi, chính là Từ gia lão tổ đều bị Từ gia một tên tiểu bối tổn không có tinh khí. Ai kêu tay người ta cổ tay ngạnh đây? Đinh, chúc mừng chủ ký sinh trên khí thế thành công áp đảo ông tổ nhà họ Tần. Đặc biệt khen thưởng 10.000 trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán địa cấp hộ vệ cơ hội. Chủ ký sinh là hiện tại sử dụng trưởng thành giá trị. Vẫn là lựa chọn kéo dài sử dụng. Lựa chọn kéo dài. Hiện tại cũng không phải lên cấp thời điểm. Trước mặt lão gia hỏa nhưng là một nhân tinh. Cũng đừng làm cho hắn phát hiện hệ thống bí mật. Lựa chọn hiện tại triệu hoán bảo tiêu. Đinh, đăng tải khởi động triệu hoán bảo tiêu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến cửu đầu sư tử. Đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn, thứ đồ gì? Cửu đầu sư tử. Thái ất cứu khổ thiên tôn tọa giá. Đây cũng quá mẹ nó trêu chọc đi. Để người ta tọa giá đều cho lấy được. Không phải cùng ngươi nói à. Phàm là triệu hoán tới bảo tiêu đều đã bị hệ thống một lần nữa xoán cải trí nhớ. Huống hồ này cửu đầu nguyên thánh đã nhục thân thành thánh. So với Tây Du lúc mạnh đếm không hết. Thực ra, có quan hệ cửu đầu nguyên thánh hạng giới là yêu sự tình chúng thuyết vân vân. Trong đó nhất có thể tin phiên bản chính là Thái Ất cứu khổ thiên tôn cùng Quan Âm Bồ Tát ước hẹn. Phái cửu linh nguyên thánh hạng giới. Quan diện lý do là xung làm thỉnh kinh một khó. Dọn sạch Ngọc Hoa tiểu bang yêu ma thế lực. dùng cái này xúc tiến đạo Phật hai phái hòa bình phát triển. Còn có một loại phiên bản chính là Thái Thượng Lão Quân không đầy trời đế. Dự mưu phản, liền cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn cùng nhau bẫy hại thiên đình. Cố ý cầm cửu đầu nguyên thánh buông xuống giới là yêu. Nhưng mặc kệ truyền thuyết là thật hay không, cửu đầu nguyên thánh thực lực mạnh mẽ, là chủ ký sinh hướng đi thành công không thể thiếu trợ lực một trong. Từ Hạo Thiên nghe được nghẹn, họng nhìn chân chối, cái này cửu đầu nguyên thánh vẫn còn có một đoạn như vậy lịch sử. Chiếu nói như vậy, cửu đầu nguyên thánh thực ra là bất đắc dĩ hạ giới là yêu. Thật đáng thương sư tử, đem cửu đầu sư tử thuộc tính điều ra ta xem một chút. Cửu đầu sư tử, đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn biệt danh, cửu linh nguyên thánh chủng tộc, sư tộc tu vi, hoàng cấp cảnh ngũ phẩm công pháp, nhiếp pháp thần công thần thông, phệ thiên chấn địa, chín đầu nuốt hồn pháp bảo, hoàng kim lượng ngân trùy độ trung thành, 100/100. Hoàng cấp cảnh ngũ phẩm, may mắn nổ tung, ha ha, cửu đầu nguyên thánh tới đúng lúc, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.